Quan đạo thiên kiêu, chương 818, chỉ vì một người đàn ông. Gocchuyenaudio.com. Gióc có dự định của Gióc, lão tạm thời không muốn tham gia vào trong, bởi vì lão vẫn không hiểu chàng thanh niên này rốt cuộc có thực lực mạnh đến đâu. Người già đời giàu hoạt như lão, mãi mãi không thể đưa toàn bộ tiền bạc và séc phiếu vào trong cùng một rổ. Trương Nhất Phàm ra tay tập kích Âu Phi. Nếu như năng lượng của Trương Nhất Phàm đủ lớn mạnh, có thể ngăn chặn Âu Phi thì tốt, nhưng nếu thực lực của Trương Nhất Phàm không đủ mạnh, phạm phải sai lầm của tuổi trẻ do quá xúc động, cử chỉ sai lầm chuyện nghìn lẻ một đêm, lão tuyệt đối không thể đem mình cùng nhảy vào được. Khoảng thời gian trước lão đã nghiên cứu qua về thị trường chứng khoán rồi. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, giá cổ phiếu của Âu Phi từ thung lũng đã được đẩy lên giống cơn lốc mạnh mẽ. Thể hiện rõ khoảng không của thị trường chứng khoán, có thể thấy nhà cái từng trải, khôn khéo, những công ty đa quốc gia lớn như Âu Phi đương nhiên là có tập thể phân tích khổng lồ. Hơn nữa sẽ có những phương pháp rất cao minh, đương nhiên bọn họ sẽ biết, có người lợi dụng cái thung lũng này tiến hành mua vào với giá thấp. Thấy lượng giao dịch thành công trong mấy ngày nay đang lớn dần. Giá cổ phiếu luôn dao động, từng trải, khôn khéo như tập đoàn Âu Phi, đương nhiên sẽ biết có người đang xây kho rồi, nhưng số lượng xây kho này chắc chắn sẽ không quá lớn. Hiện tại là lúc bọn họ thực sự cần nhân khí, cũng không hy vọng đối thủ quá cường mạnh, đối thủ quá mạnh, sẽ nuôi hổ thành họa. Âu Phi hy vọng những người đến đây cổ vũ rất nhiều. Nhưng tiền bạc và séc phiếu lại không tập trung. Chỉ cần khiến tiền bạc và séc phiếu phân tán quá mức, chộp lấy quyền chủ động vào tay mình, mới có thể hoàn toàn đạt được hiệu quả. Là một nhà cái, nếu như để mất đi khả năng kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Ý thức được điều này, đội ngũ chuyên gia của Âu Phi quả nhiên đã kéo giá cổ phiếu tăng ngược lên. Diễn tả làn sóng giá cả, khiến cho những nhà đầu tư coi trọng cổ phiếu của Âu Phi không thể không ở giữa sườn núi mua vào với giá cao hơn. Cho nên phương pháp khống chế bọn họ làm giá cả sai biệt. Đây cũng là một chiêu rất lợi hại. Một khi phát hiện nhân khí đã thuận lợi, nhân cơ hội mà lên, khống chế lợi nhuận ở trong tay mình. Trên thực tế, làn sóng biểu diễn giá cả của Âu Phi quả thực đã kéo theo rất nhiều nhà đầu tư. Trong đó cũng có rất nhiều đầu cơ của Mỹ. Tuy nhiên bọn họ không ngờ, không lúc này, một tin tức không có lợi, sẽ đưa bọn họ về hình dạng ban đầu. Hiện tại, ít nhất đã có một nửa nhà đầu tư mua vào. Tạo nên cục diện như thế này, đầu tiên Hà Tiêu Tiêu phải cảm ơn lão cáo già Gióc. Cũng muốn cảm ơn thị trường chứng khoán Mỹ, bởi vì chiều hôm đó xảy ra hiện tượng nhảy cầu cuối bàn. Chỉ số cổ phiếu lỗ đến mức không thể lỗ hơn được nữa. Âu Phi nôn nóng, không thể không từ bỏ kế hoạch khích lệ thị trường chứng khoán. Lão già đáng chết đó điên cuồng gào thét. Lúc đó, tất cả mọi người bao gồm cả bản thân lão, đều không thể ngờ ở giữa có người quấy rối. Mà cho rằng đây là một loại quán tính quay về hưởng lợi thường thấy trên thị trường chứng khoán. Bởi vì đã phân tích ra được nguyên nhân vụ nổ của mỏ dầu. Do một người công nhân trong lúc không cẩn thận đã gây ra sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ không chỉ mỏ dầu phải tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Bọn họ còn muốn đưa lời bịa đặt với phương tiện truyền thông. Để che đậy chân tướng sự việc. Điều khiến lão căm tức là. Tên sức vật Michael này còn đang dồn thời gian và tinh lực để đối phó với mấy vụ tai tiếng tình dục. Đây mới là chuyện lão không tài nào chịu đựng nổi. Lão cảnh cáo ngoài miệng một cách nghiêm trọng đối với Michael. Nếu như trong vòng một tháng không làm yên sự kiện mỏ dầu và chuyện vụ án cưỡng dâm. Hoặc là sau này còn xuất hiện những chuyện xấu bất lợi cho công ty. Lão sẽ hủy đi tư cách người kế nghiệp của Michael. Sau khi lão nghỉ hưu, sẽ hiến cả công ty cho nhà nước, lúc này Michael mới không tiếc rẻ số tiền lớn, đối xử công bằng với những người bị hại đã tố cáo mình. Vội vàng tập trung vào trong sự kiện vụ nổ mỏ dầu ở khu vực Trung Đông. Hà Tiêu Tiêu đang dẫn theo mấy người đồng tiểu phàm, vững vàng bình tĩnh phân tích hành động tiếp theo của đối phương. Hai người cùng đoán, chắc chắn Âu Phi sẽ đưa ra kế hoạch mới. Bọn họ không thể để giá cổ phiếu của mình hoàn toàn bất động được. Hai chị em bê cà phê ngồi ở chỗ đó. Đồng Tiểu Phàm nói, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, vòng xoay tài chính của Âu Phi gặp vấn đề. Hiện tại ngân hàng cho vay vẫn chưa có manh mối. Nếu không thì lão đã nhảy dựng lên từ lâu rồi. Chúng ta còn có một cơ hội cướp lấy thẻ. Hà Tiêu Tiêu nhìn biểu đồ hình chữ K. Có thể để tập đoàn quốc tế cỡ to như Âu Phi tung hoành 2 tháng trên bàn giao dịch. Quả thực rất khó khăn. Mọi người đều biết hiện tại là thời cơ xây kho tốt nhất. Bởi vậy, một vài nhà đầu tư tiên tiến thông minh, chắc chắn sẽ nắm chắc tiền mặt và séc phiếu trong tay. Hiện tại những người có thể cướp đoạt đã không nhiều nữa rồi. Đồng Tiểu Phàm gật đầu. May mà chúng ta đã cướp được gần 50% tiền bạc và séc phiếu. Nếu như tập trung số tiền bạc và cổ phiếu này lại, có thể xếp vị trí thứ 5 trong 10 cổ đông lớn. Đồng Tiểu Phàm đặt chiếc cốc trong tay xuống đứng lên. Qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ thông báo một thông tin, nói khoác là tăng cường nắm giữ cổ phiếu của Âu Phi. Tin rằng tin tức này vừa ra, nhất định sẽ dậy lên làn sóng tranh cướp. Hà Tiêu Tiêu cũng đứng lên, nhìn cô em toàn thân phát ra khí chất quý tộc này. Dịu dàng nói, Tiểu Phàm, hiện tại không phải là hăng hái chút ít. Chị em chúng ta không ngờ lại nắm tay ở trung tâm tài chính lớn nhất toàn cầu. Đồng Tiểu Phàm kéo tay chị, mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn chị. Chị thực sự quyết định như thế này sao? Làm công cho tên khốn kiếp này cả đời sao? Cũng không kết hôn nữa. Hà Tiêu Tiêu ra vẻ không hài lòng. Cái gì, có phải em đã ghét bỏ người chị này rồi không? Sợ chị cướp mất ông xã hay sao? Đồng Tiểu Phàm nổi giận nói, chị xem kìa, không xấu hổ chút nào. Nếu như trước đây không lâu, chị vừa mới chia tay với bạn trai, em thực sự nghi ngờ động cơ của chị không trong sạch. Vậy thì chị không trong sạch, cướp hắn về nhà dùng. Hai người đùa giỡn, Đồng Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh cô đơn của chị. Cũng thầm thở dài, Hà Tiêu Tiêu đứng lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ từ trên đỉnh của tòa nhà cao tầng này. Chỉ nghe thấy cô lẩm bẩm nói. Tiểu Phàm, em đến đây. Đồng Tiểu Phàm đi đến. Hai người đứng gần cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi đến thổi tung góc áo của hai người. Tuy rằng hai người là chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng tính cách, dung nhan lại không hoàn toàn giống nhau. Điểm tương đồng duy nhất là vẻ đẹp khiến người ta lưu luyến không quên. Khí chất phóng khoáng xuất thần, hai người giống như một cặp tiên nữ trên trời, đứng ngạo nghễ trong gió, sắc nước hương trời, lưu luyến nghìn đời. Hà Tiêu Tiêu dõi mắt nhìn ra xa, quan sát những tòa nhà cao chọc trời ở bên ngoài. Tiểu Phàm, em bảo một người đứng ở độ cao như thế này, lúc nhìn ngắm mọi nơi, trong mắt em có những thứ phàm phu tục tử đó không? Xem chương mới tại Tung Hoành. Đồng Tiểu Phàm hiểu ý của chị, dựa vào thành tựu và suy nghĩ trước mắt của Hà Tiêu Tiêu. Những người đàn ông bình thường e rằng cô không để ý, đây là sự thật. Nếu là mình, cũng sẽ như vậy, Hà Tiêu Tiêu nói, nhớ ngày đó, lúc em gặp rủi ro, may mà có anh Phàm cứu em, nếu không thì em đã lưu lạc trốn phong trần từ lâu. Trở thành một người phụ nữ trần tục bị phỉ báng trốn đường phố. May mà ông trời không phụ em, cho em gặp được vị cứu tinh này, cho nên, cả đời này cho dù hắn muốn làm cái gì, em cũng không nhíu mày. Chuyện hôn nhân, có lẽ là mục tiêu đã định trước, nếu như lúc đó trước khi chị tốt nghiệp đại học, tìm được một người bạn trai, có lẽ sẽ không có Hà Tiêu Tiêu của ngày hôm nay. Cũng không phải là chị kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, đàn ông trên thế gian này. Có thể lọt vào mắt chị ngày hôm nay, e rằng không nhiều. Em à, em cũng biết có câu nói là thả ít mà tốt. Hơn nữa, em chị lại không phải là loại người cô đơn. Nhất định phải tìm một người đàn ông để thỏa mãn chính mình. Đồng Tiểu Phàm cười, xem ra chị thực sự đã siêu thoát rồi. Ha ha, Tuy rằng em không cô đơn, nhưng em cũng nhớ con em, chồng em, người thân của em. Đây là chuyện thường tình của con người. Nếu giống như chị, vậy không khác gì Bồ Tát. Không dục không cầu, sai rồi. Chị em có sự theo đuổi của bản thân. Chị cũng có nhu cầu của mình. Chỉ là trên thế gian này, những người có thể làm chị thỏa mãn quá ít, có thể khiến chị để ý đến, càng ít ỏi hơn. Hà Tiêu Tiêu lại thở dài. Cứ để mọi thứ, tùy duyên đi, duyên phận, là một thứ rất kỳ lạ, nhìn không thấy sờ không được. Có người rất nhiều, có người rất ít, có người cả đời cũng không gặp được một lần. Chuyện tình cảm, càng khó bề phân biệt. Hà Tiêu Tiêu từng nói với Liễu Mỹ Đình, có một số chuyện không thể đoán được. Các cô muốn tôi lập gia đình, rõ ràng chính là đẩy tôi vào trong đống lửa. Liễu Mỹ Đình nghĩ đến chuyện mình và Đồng Tiểu Phàm, vì thế cũng không dám can thiệp quá mức đến chuyện của Hà Tiêu Tiêu. Hôm nay, hai chị em ở nơi đất khách quê người này, dắt tay nhảy L màn oanh liệt này, nguyên do bên trong, cũng chỉ vì một người đàn ông, chính là người đàn ông này, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện, cũng chính là người đàn ông này, khiến cả thế giới bắt đầu run rẩy. Cách chương.